Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của hồi 1. Tôi nhấn mạnh là tập cuối của hồi 1 trong phần cuối cùng của truyện Ma Tứ Phủ Cô Đồng Thao. Hồi thứ nhất này là hồi là đi xuống cõi âm để cứu hồn. Còn hồi sau sẽ là hồi sau khi cứu được hồn rồi thì sẽ đánh nhau với con Phi Phong. Đó, thế nên là anh em nhớ nhé, chưa hết, chẳng qua là mình chưa xử lý xong cái văn bản của hồi thứ hai, thì mình sẽ đọc xong cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ cách vài ngày. Mình sẽ cách vài ngày. Hoặc là nếu như anh chị em mà thật sự là muốn nghe luôn, thì mình sẽ bỏ thời gian ra mình làm đêm để mình xử lý văn bản. Nhưng mà thôi được rồi, cái đó để tính sau nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem là cái chuyến đi xuống cõi âm, đối đầu với cả đầu trâu mặt ngựa và gặp lại cái nhân vật, những cái nhân vật từ những cái phần đầu tiên của Cô Đồng Thao, chính là cậu Bảo Thượng Thiên và cô bé Thiên Ngàn, nó sẽ có cái kết như thế nào, Cô Đồng Thao sẽ cứu thằng Khởi như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên. Nghe đồn là chuẩn bị lên Làm Dâu Đất Độc phần 2, thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả để theo dõi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4 trong hồi 1 của phần cuối cùng Cô Đồng Thao. Bảo Hà Thánh Tướng. Lúc này ở trên Dương Trần, mọi người vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Chị Xính nhìn xuống, que nhang đã gần tàn, vậy mà cô Thao vẫn chưa hồi dương. Ở trong mồm, ở trên người cô rỉn ra máu. Mọi người nhìn mà hốt hoảng, từ khóe mép của cô Thao, những dòng máu cứ trào ra, nhỏ ướt đẫm cả phần ngực áo. Thậm chí xuất hiện những vết bầm ở trên da thịt, cũng rịn máu, trông hết sức ghê sợ. Cô Thao ơi, cô Thao, cô có nghe thấy con nói không cô Thao ơi? Vừa chạm vào cô Thao thì bất ngờ một ảo ảnh trong đầu của chị Xính hiện lên. Chị Xính trong mơ hồ nhìn thấy cô Thao đang loạn đả với một đứa bé gái. Xung quanh cô là đầy rẫy những ngọn lửa và cả thằng em trai của chị Xính đang khóc rưng rức. Chị Xính hoảng hốt buông tay ra. Cô Thao ơi, Khởi ơi! Cô Thao ơi! Nhưng vừa buông tay thì lập tức ảo ảnh đã biến mất. Chị Xính tròn mắt. Cô Thao, thằng Khởi, sao lại thế, là thế nào hả Xính? Ông Thầy Long đang chắp tay sau đít đi loanh quanh, nghe chị Xính kêu to thì vội vàng chạy tới. Chị Xính nhìn vào bàn tay của mình mà lắp bắp. Con vừa chạm vào tay cô Thao thì con thấy cô Thao đang đánh nhau với kẻ nào đó. Cái gì? Ồ thật á? Ông Thầy Long như không tin vào những gì mà chị Xính đang kể. Thầy thử chạm tay vào nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Máu ở trên mặt trên người cô Thao chảy ra đầm đìa. Ông Thầy Long suy nghĩ một hồi, đoạn nói, có lẽ là con có căn tiền chúa đấy, có căn chú bói, cho nên mới nhìn ra được cái sự này. Thử chạm lại xem tình hình thế nào rồi. Kẻ đó ra làm sao? Trông hình dáng mặt mũi thế nào? Ở tường thuật trực tiếp lại chìm cho thầy xem nào. Chị Xính gật đầu thử chạm lại vào tay cô Thao. Thế nhưng lần này thì lại chẳng thấy thêm điều gì nữa. Ngọn nến ở trước mặt cô Thao đã tắt. Những con hình nhân bằng rơm bỗng nhiên đổ gục xuống. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Thầy Long không cần nhìn xuống cõi âm cũng có thể biết là cô Thao đang lâm vào nguy khốn. Nén nhang đã tàn uốn cong lại, xem chừng là không trụ được lâu, chỉ còn một đoạn ngắn. Nếu như tắt nhang mà cô Thao không mở mắt hồi dương, phen này không chừng là mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Có lẽ là cô Thao cũng sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Hoặc có lẽ cô cũng sẽ giống như thằng Khởi, xác ở trên trần, hồn phách bị giam cầm cõi ngục. Ông thầy Long lúc này cứ như là kiến bò trong chảo nóng. Thầy chạy vội ra trước ban thờ nhà chị Xính, thầy rút ba nén nhang, thầy lao ra ngoài cửa mà đốt lên, vội vàng khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, lạy các đức tiên chúa, xin hãy về mà giúp đỡ con đồng con lính của các vị. Một đoạn, từ trên người của ông Long dường như cũng bắt đầu tỏa ra thánh khí. Ở dưới cõi phủ lúc này mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Cuộc giao đấu của cô Thao và cô bé Thiên Ngàn làm cho đám âm hồn đang trên đường xuống Hoàn Tuyền cũng bị nháo nhác. Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Thậm chí bọn họ còn bị những luồng pháp lực của cô Thao và cả cô bé Thiên Ngàn tỏa ra đánh cho tứ tán. Mỗi một đường dao của cô Thao và quạt của cô bé Thiên Ngàn va chạm vào nhau đều tóe lửa. Từng đợt sóng khí như sóng xung kích tỏa ra bốn phía. Âm phủ vốn dĩ chỉ có im lặng, nay lại trở nên ầm ầm. Con dao phép của cô Thao mang theo bên người chính là của Mo Trơ, đã có niên đại từ lâu lắm rồi. Bản thân nó đã có linh tính và có khả năng trừ tà vô cùng mạnh. Quy luật của đất trời, khi người ở trên dương trần đi âm, mọi thứ mang theo bên người đều sẽ xuất hiện cùng với họ. Ấy vậy cho nên lúc này cô Thao dù chỉ là linh hồn, nhưng những điều đang diễn ra và những pháp khí cô đang sử dụng đều giống hệt như trên trần. Không hiểu vì sao cô lại có thể dùng dao đánh chém điên cuồng với con quỷ nhỏ bé này, hiếu chiến đến như vậy. Cả hai cứ lao vào nhau đâm chém loạn xạ. Cô bé Thiên Ngàn trên thân cũng bị cô Thao đâm cho mấy nhát trọng thương. Âm khí từ trong người tỏa ra. Cậu Bảo Thượng Thiên lồm cồm đứng dậy, đầu trâu mặt ngựa đứng từ xa quan sát, định lao vào hỗ trợ cô bé Thiên Ngàn. Thế nhưng nếu như thấy ba đánh một mà đồng thầy này lại là đàn bà phụ nữ, nói gì thì nói, vẫn cứ mất mặt quỷ sai. Cô Thao vừa đánh vừa bước giật lùi trở lại. Cậu Bảo sau một hồi run rẩy vì nhát đâm chí tử, bây giờ mới tức giận nhe hàm răng nhọn như là cái lưỡi cưa mà chồm tới cô Thao. Nhân lúc cô Thao đang bận chân bận tay, nhảy tót lên vai của cô. Nó há ngoác cái mồm ra, cắn phập một nhát, ngập đến tận chân răng vào cổ của cô Thao. Máu của đồng thầy bắn lên mặt của nó. Cô Thao rú lên đau đớn. Bản thân cậu Bảo cũng bị thánh khí và sức mạnh máu của chân đồng hất văng ra. Mồm miệng của nó cháy đen như là bị dính pin axit vậy. Cô bé Thiên Ngàn nhân cơ hội này đâm thẳng cây quạt đầy những mũi dao vào bụng của cô Thao. Nó giận dữ cười lên, đắc thắng, còn mắt trợn trừng mà nhìn cô Thao, xô thẳng cô ngã rúi rụi xuống đất. Chết đi! Hôm nay ngươi phải hồn phi phách tán! Chết đi! Cái lũ tứ phủ dương trần các ngươi, để xem hôm nay mẫu thượng ngàn tài phép của các ngươi cứu các ngươi kiểu gì. Ngươi phải chết, ngươi phải chết. Cô Thao ngã huỵch xuống đất, ngã văng đi cả đoạn. Từ bụng của cô Thao máu đỏ chảy ra xối xả. Linh hồn của thằng Khởi hét toáng lên vì kinh hãi. Còn cô bé Thiên Ngàn vung tay cái quạt bốc cháy đùng đùng. Ở trên người chi chít những vết đâm. Nó nhếch mép nhìn cô Thao. Có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Cậu Bảo thì chồm tới, thấy cô Thao nằm rũ rượi chỉ còn thoi thóp. Nó nhảy cẫng lên. Cái miệng của nó đã bị thánh khí đốt rụng hết cả răng, chỉ còn cái lợi đỏ on ỏn trông đến phát tờ. Hồn siêu phách tán, hồn siêu phách tán. còn mấy tên sư trọng nữa. Sau này chúng nó chết, nhất định, nhất định là tao bắt chúng nó, tao bắt chúng nó. Cô Thao lúc này thấy tai của mình đã ù cả đi. Cô cảm thấy mình như là bị tan ra. Không cảnh trước mắt càng lúc càng trở nên mờ ảo. Có lẽ lần này cô không tránh khỏi cửa tử. Trước khi đi chuyến này, Mẫu Thượng Ngàn đã dặn dò, thậm chí là có phần ngăn cản cô. Thế nhưng vì nghiệp làm thầy, cương quyết cô phải theo chứ. 9 cửa tử, chỉ có 1 cửa sinh. Bây giờ cửa sinh đã đóng, thì linh hồn của cô có lẽ cũng sẽ tan rã hòa vào đất trời. Như những linh hồn đã bị cây quạt của cô bé Thiên Ngàn xuyên thủng vừa nãy. Thằng Khởi lúc này đã quỳ xuống mà khóc. Nó vái lạy cô Thao, bởi vì bản thân nó cũng không biết phải làm gì. Cô ơi, chỉ vì cứu con mà con hại cô rồi cô ơi. Cô ơi. Cô Thao cũng rơi một giọt nước mắt, nhưng cô lại nhoẻn miệng cười. Mọi thứ có lẽ đến đây là chấm dứt thật. Thế nhưng cho dù là hôm nay cô phải chết, thực sự trong lòng cô không bao giờ hối hận. Vì quyết định của mình đã đưa ra, thân là đồng thầy tứ phủ, cứu giúp cho Bách gia, có chết cô cũng không nối tiếc, không thấy hổ thẹn với lòng mình, không hối hận khi là người hầu cận tứ phủ, giữ trọn đạo vì sự yên bình của con dân. Giọt nước mắt của cô Thao trong vắt như pha lê, tỏa sáng lấp lánh như sao đêm. Cô Thao mấp máy môi, thở ra những hơi cuối cùng tiếc nuối, gọi tên người thân duy nhất mà cô thấy có lỗi. Lâm, mẹ xin lỗi. Lâm ơi, mẹ xin lỗi con. Ở bên kia, chị em nhà cô bé Thiên Ngàn cười khanh khách. Chúng nó đang áp tới gần. Chết! Mày phải chết! Hồn phi phách tán! Hồn phi phách tán! Trong lúc vô cùng nguy kịch, đột nhiên từ trên tầng không xuất hiện một vầng mây tía. Trong vầng mây có tiếng sấm vang vọng đùng đùng, không gian vần vũ. Tiếng sấm rền vang quần quận trên tầng mây của địa phủ. Bầu trời vốn dĩ lúc nào cũng u ám, nay lại xuất hiện những vầng mây tế chiếu rọi khắp nơi. Cậu Bảo Thượng Thiên đang sung sướng thì tò mò ngẩng đầu lên ngơ ngác. Âm phủ chưa bao giờ có sấm. Tiếng sấm động này làm cho cả cô bé Thiên Ngàn, cả đầu trâu mặt ngựa cũng nhíu mày nhìn lên, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bất thình lình có một tia sáng vàng chói lọi từ trên tầng mây hiện ra như là ánh mặt trời chiếu xuống. Tia sáng chiếu thẳng xuống chỗ của cậu Bảo. Tia sáng xuyên qua người của cậu Bảo, hất văng cậu Bảo lăn lông lốc kêu gào thảm thiết. Từ trên tầng không, tiếng sấm điên cuồng vần vũ. Một tiếng hừ lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm vang lên. Bấy giờ, cô bé Thiên Ngàn rồi đến cả đầu trâu mặt ngựa cũng dùng mình ngẩng lên. Một thân ảnh sáng rực ngồi trên lưng ngựa, ngự mây bay vút từ trên tầng không xuống. Tất thảy còn đang chết sững người, đầu trâu mặt ngựa thì kinh ngạc lẩm bẩm. Chuyện gì thế này? Là cái chuyện gì thế này? Đây là... Tiếng ngựa húy uy phong vang lên trong không gian u tối. Bóng người như là xé gió, làm cho bọn chúng thất kinh. Là một thân ảnh cao lớn, mặc áo giáp vàng, tay xách kim đao. Cô Thao trong lúc hồn vía đang chuẩn bị tan rã, được luồng sáng ấm áp kia chiếu xuống, giống như là linh hồn được tắm rửa dưới nắng. Cô khẽ mở đôi mắt đục ngầu của mình mà ngước lên, nhìn thấy một cơn cuồng phong dội đến như thác đổ. Bấy giờ giọng nói uy dũng như sấm động, làm cho cả địa phủ âm hồn kinh ngạc. Cậu bảo Thượng Thiên, hôm nay bổn tướng quân sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Cậu bảo trợn mắt. Đó, nó là... Cả người lẫn ngựa lao vọt xuống chỗ cô Thao đang nằm mếu máo. Cô Thao chỉ kịp nhận ra giọng nói ấy, khuôn mặt người ấy. Người ấy quay lưng thúc ngựa bay vút, vung cây trường đao bổ mạnh về phía cậu Bảo và cô bé Thiên Ngàn. Cùng với cả đầu trâu mặt ngựa bên kia, đao khí ầm ầm vụt đến. Giữa mình mông âm phủ tối đen, luồng thánh khí tỏa sáng chói lòa, phát ra tiếng động như tiếng hổ gầm, chiếu một đường, đánh thẳng xuống, bổ toạc cậu Bảo Thượng Thiên ra làm đôi, suýt nữa chém trúng luôn cả cô bé Thiên Ngàn, đang đưa tay ôm đầu kinh hãi. Đường thánh khí kéo dài đến nỗi chém thẳng vào cổng tòa thành khổng lồ ở phía xa, tạo thành một vệt trông ghê rợn. Cậu Bảo Thượng Thiên rú lên một tiếng, nó trợn mắt đứng đực ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ từ toác ra làm hai nửa. Nó chỉ ú a ú ớ. Cô bé Thiên Ngàn nhìn thấy thì kinh hãi. Em ta! Bóng hình của cậu Bảo giật lên vài cái, rồi tan ra như sương như khói. Khí đỏ từ trong cơ thể của nó bộc phát, rồi nổ đánh đùng một cái. Tất cả tan biến. Đầu trâu mặt ngựa kinh hãi. Tên này là... Vị tướng kia giật cương ngựa, nét mặt lạnh lùng. Cô Thao nhìn từ đằng sau ngẩng đầu. Con ơi! Lâm ơi! Không ai khác chính là Lê Cung Tướng Quân, hay cũng có thể gọi là Lâm Sì Ke, con trai của cô Thao chứ còn ai nữa. Lê Cung Tướng Quân tới vừa kịp lúc. Người nghe thấy lời kêu cầu của thầy Long Béo đã tức tốc xin lệnh quan hoàng mà xuống cõi âm cứu cô Thao. Thằng Khởi vội vàng chạy tới đỡ cô Thao. Lê Cung Tướng Quân tức giận, thánh khí trên người bốc lên rừng rực, chỉ đao về phía cô bé Thiên Ngàn mà quát. Các ngươi là hồn ma bóng quế, năm xưa mạo danh tứ phủ ta mà giở trò báo hại nhân gian. Nay ta thừa nhận lệnh quan trên, không cần biết ngươi giờ dưới trướng của kẻ nào, nhưng muốn giết đồng thầy là tội không thể dung thứ. Cô bé Thiên Ngàn đôi mắt vằn đỏ nhìn Lê Cung Tướng Quân sợ hãi. Bỗng dưng một người như thiên binh thiên tướng xuất hiện chém chết em trai của nó không cả kịp ngáp, làm cho nó không khỏi kinh hoàng. Đầu trâu mặt ngựa cũng mau chóng định thần lại, mặt ngựa bước lên nhìn Lê Cung Tướng Quân. Ngươi là kẻ nào? Mau xưng họ tên, dám cả gan tới địa phủ làm loạn, chém giết cả âm thần. Tội của ngươi đáng bị ném vào đại địa ngục. Đây là âm phủ chứ không phải là thiên giới. Dù cho có là thần là thánh xuống đây thì cũng phải theo quyền của phong đô đại đế, diêm vương địa phủ. Tuyệt nhiên không kẻ nào được làm cả. Đầu trâu mắt đỏ như hòn lửa, thở phì phì tức giận. Một kẻ lạ hoắc dám chém giết cậu Bảo ngay dưới địa phủ, khiến cho sự tự tôn của hắn cũng như địa phủ bị tổn thương. Lê Cung Tướng Quân nắm chặt cây trường đao, ngài chỉ thẳng vào cô bé Thiên Ngàn, bây giờ mặt đã tái xanh như tàu lá chối. Các người nói đúng lắm, nhưng các người có mắt như mù có biết không? Chúng là ma là quỷ dương gian, đã được đồng thầy và sư thầy siêu độ. Tại sao không xử lý, mà lại phong âm thần như vậy? Bây giờ chúng vì tư thù mà muốn giết đồng thầy đi làm việc cửa thánh. Hôm nay kẻ nào muốn giết đồng thầy này, kẻ đó nhất định phải bước qua ta, cũng như là đạo mẫu tứ phủ. Những lời này của Lê Cung Tướng Quân vang dội. Đầu trâu mặt ngựa nhíu mày, quay sang nhìn cô bé Thiên Ngàn khó hiểu. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Cái gì mà ma quỷ dương gian? Cô bé Thiên Ngàn và cậu Bảo Thượng Thiên là thánh tứ phủ hóa kiếp coi âm tí. Dưới địa phủ ta cũng có phần dành cho đạo mẫu tứ phủ các ngươi. Họ đang tu tập ở điện thờ. Ngươi là ai? Lê Cung tướng quân im lặng nhìn cô bé Thiên Ngàn. Tứ phủ quả nhiên có chia làm Thiên phủ, Thượng Ngàn Sơn Trang, Thoải phủ và Địa phủ. Ở trong văn hóa tâm linh hiện nay, thường chỉ nhắc đến Thiên phủ, Thượng Ngàn và Thoải phủ. Địa phủ từ trước tới nay vốn là nơi hoạt động riêng biệt, ngay cả trong văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu cũng ít được nhắc đến. Cô bé Thiên Ngàn thở hắt ra một hơi, ngước mắt lên. Lê Cung tướng quân lưỡng lự, chẳng hiểu vì sao chúng lại được phong âm thần của tứ phủ âm ti. Là vị nào đã phong thánh phong thần cho chúng mà không chọn lựa những người có công báo quốc, những vị uy danh hiển hách để làm âm thần? Lê tướng quân tỏ ra lúng túng, quay lại nhìn cô Thao, sắc mặt đầy sự khó hiểu. Bất giác từ đằng xa có tiếng xe ngựa lọc cọc, sau đó là tiếng nói thánh thót truyền đến, cùng với tiếng chuông nhạc, nhưng lẫn trong đó lại có cả tiếng kèn, là tiếng kèn sô na. Quả thật, ở địa phủ, nó cũng có nhiều thứ kỳ khôi lắm. Địa mẫu nương nương giá đáo. Lê Cung tướng quân nhíu mày. Từ phía cổng thành thấp thoáng sau màn sương mờ ảo, một cỗ xa giá rất lớn đang từ từ đi tới. Cỗ xe có bốn con ngựa kéo, có rèm phủ màu đen, chạm trổ những hình thù như ma quỷ, cũng màu đen kỳ lạ. Ở trên xe sau bức rèm loáng thoáng có bóng một người phụ nữ đang ngồi lặng thinh, không có người đánh xe. Chiếc xe chỉ có bốn con ngựa kéo, những con ngựa móng guốc bốc lên ngọn lửa, cặp mắt rực đỏ, phun ra những làn hơi phì phò. Vừa đi vừa đăm đăm nhìn về hướng cô Thao và Lâm tướng quân. Cô Thao bây giờ mới có thể khó khăn ngồi dậy. Trên bóng hình của cô là chi chít những vết thương chí tử đang được thánh khí của tứ phủ truyền tới chữa trị, tạm thời giữ cho hồn vía không bị tan mất. Ba kẻ đầu trâu mặt ngựa và cô bé Thiên Ngàn nhìn thấy chiếc xe ngựa tiến lại thì vẻ mặt đầy mong đợi. Cô bé Thiên Ngàn trong ánh mắt dấy lên một tia lo âu, nhưng cũng nắm chặt bàn tay vênh mặt nhìn Lê Cung tướng quân. Chiếc xe chậm rãi tiến tới, rồi dừng lại ở phía sau hai tên đầu trâu mặt ngựa. Chúng quay người cung kính, không cả dám nhìn thẳng vào trong xe. Trong xe có giọng nói khàn khàn của người phụ nữ cất lên. Khen cho thánh tướng của quan hoàng bảy. Lê Cung tướng quân khẽ chột dạ. Là địa mẫu nương nương. Cái tên này vừa quen nhưng cũng vừa xa lạ với chính bản thân ngài. Người ngồi trong xe là ai? Tại sao lại biết ngài là thánh tướng dưới quyền của quan hoàng? Người phụ nữ sau bức rèm cũng không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bà đội một chiếc mũ cầu kỳ tinh xảo. Trên người mặc một bộ đồ đen, trong xe là hai cây đèn lồng lủng lẳng, màu đỏ, trông vô cùng bí ẩn. Cô Thảo lật đật đi tới. Lê Cung tướng quân im lặng một hồi, đoạn giơ đao chắp tay như quan võ. Người là... Lê Cung, sinh giờ Dậu, ngày Dậu, năm Kỷ Dậu, tạ thế vào năm 38 tuổi, đời vua Lê Thánh Tông, truy phong Tả Xung Dũng tướng, quê quán tại trấn Kinh Bắc, bên rìa con sông Cầu, có thân sinh phụ mẫu đều là người quyền cao thức chức trọng. Một lời của người phụ nữ kia cất lên, Lê Cung tướng quân kinh ngạc, lập tức cúi xuống gặp người thành kính. Xin cúi lạy mẫu đệ tứ địa phủ giá đáo. Mẫu... Là mẫu đệ tứ địa phủ. Cô Thảo cũng lặng người. Mẫu đệ tứ địa phủ, nhân gian hẳn vẫn hay gọi là địa mẫu nương nương, hay là Quảng Cung công chúa, là một trong tứ vị thánh mẫu của đạo mẫu tứ phủ trong truyền thuyết, là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế. Địa mẫu nương nương, giá lâm xuất hiện, điều này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của chính cô Thao và cả Lê Cung tướng quân. Mẫu địa là thánh mẫu cai quản cõi ngục, đứng trên cả thập điện Diêm Vương, chỉ dưới quyền của Phong Đô Đại Đế, người xếp ngang hàng với Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên thiên giới. Tương truyền khi sinh ra, cơ thể của mẫu địa bị phân hủy bốc mùi hôi thối, vô cùng xấu xí. Mẫu địa bị người ta sợ hãi xa lánh, bà buồn bã rời khỏi thiên cung để xuống địa phủ, từ ấy không hồi thiên nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế thương con nhưng cũng không gọi bà lên. Ngài giao quyền cho bà cai quản cõi âm phủ, từ ấy trở thành một vị thần, đứng dưới quyền của Phong Đô Đại Đế. Chưa một ai trên cõi trần được nhìn thấy địa, mẫu địa hết. Ngay cả trong văn hóa thờ phụng những vấn hầu, mẫu địa cũng chỉ tồn tại trong tâm tưởng và không có tượng, cũng như không bao giờ phán truyền hay ngự đồng. Các đồng thầy dù có tài phép đến đâu cũng chưa ai từng gặp địa mẫu nương nương. Bây giờ ở đây đích thân trông thấy địa mẫu, cô Thao không khỏi kinh ngạc và run rẩy, quỳ phục xuống, đưa tay lên vái lạy không ngừng. Mẫu địa ngồi trong xe, im lặng không đáp, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng của cung Lê tướng quân. Trông thấy cô Thao thì khẽ nói: "Đồng thầy này quả thực to gan, đến địa phủ cướp người, lại còn đả thương quỷ sai âm giới." Cô Thao trợn mắt: Kính lạy mẫu, thưa mẫu." "Câm mồm, con mụ kia, câm mồm." Tiếng của cô bé thiên ngàn chói tai, nó chạy về cỗ xe của địa mẫu mà mếu máo: "Mẫu, kẻ kia chém tan hồn phách của cậu Bảo rồi." Lê Cung tướng quân cũng lo lắng, một sự tĩnh lặng đến lạnh người của mẫu địa khiến tất cả những ai có mặt đều phải nín thinh. Tên mặt ngựa bấy giờ mới cười khanh khách, chỉ tay về phía Lê Cung tướng quân: "Dạ thì ngươi biết là ngươi vừa gây ra việc gì rồi. Kính lạy địa mẫu nương nương, chúng thần tuân lệnh âm ti áp giải những vong hồn vất vưởng về âm phủ thì xảy ra cớ sự. Đồng thầy trên dương thế phách lối, xin địa mẫu chỉ dạy phán tội thật nặng, đề phòng tái diễn những sự việc sau này. Kẻ chém tan cậu Bảo chính là kẻ này." Cơ mặt của Lê Cung tướng quân khẽ giật giật, mẫu địa vẫn cứ lặng im. Bất ngờ người đứng dậy, vén rèm bước ra chỗ sáng. Cô bé thiên ngàn quỳ thụp xuống. Trên gương mặt của mẫu địa là một chiếc mặt nạ bằng sắt đen hay là một thứ kim loại gì đó, đại loại như vậy, che hết toàn bộ khuôn dung. Cô Thao nhìn mẫu địa mà lạnh người, không cả dám ngẩng đầu nhìn lâu. Mẫu địa đưa mắt nhìn lên không gian địa phủ tối tăm, thở dài một tiếng: "Trời đất này vốn dĩ không có sự công bằng. Đã hàng ngàn năm ta không nhìn thấy ánh sáng, và có lẽ tứ phủ trần thế cũng như cha ta ở trên thiên giới cũng đã quên rồi." Cô Thảo vội vã xua tay: "Không không, lạy mẫu tài phép, mẫu anh linh, mẫu luôn tồn tại trong tiềm thức của tất cả con nhang đệ tử." Mẫu địa dường như cười khẩy, tiếng cười khẽ làm cho Lê Cung tướng quân và cả cô Thao tái mặt. Mẫu địa cúi xuống nhìn cô Thao, tà áo đen của mẫu có thêu 9 con hắc long bay bay trong gió. Người cất tiếng: "Ta không lên trên, nhưng không có chuyện gì mà ta không biết. Ngay đến cả điện thờ tứ phủ hiện nay, các người cũng đâu có tượng thờ ta, mà chỉ có 3 người kia. Bao nhiêu cái đáng sợ, cái xấu xa, các người đều đổ dồn xuống cho địa phủ ta. Địa phủ ta là nơi tăm tối, nhưng đây mới thực sự là nơi xuất phát của tất cả chúng sinh." người thờ, chỉ biết thờ thánh thờ thần trên đấy. Ta mang danh mẫu địa, nhưng nào có ai để hình bóng của ta trong lòng. Ngụy biện. Mẫu địa nói như gằn. Lê Cung tướng quân thấy tình hình có vẻ không ổn, liền tấu: Thưa mẫu, đó là việc của người trần mắt thịt. Trong tứ phủ không ai là không biết mẫu, cũng không ai dám quên mẫu. Có lẽ vì mẫu không dám truyền lên trên ấy, cho nên con dân mới nghĩ mẫu chỉ là có trong truyền thuyết. Tứ phủ là bốn miền không thể nào tách rời nhau, mong mẫu nguôi giận, anh minh soi xét. Mẫu địa khẽ lắc đầu không đáp. Hai tên đầu trâu mặt ngựa nhìn mẫu như chờ đợi phán truyền. Người chỉ tay vào thằng Khởi: Bắt nó lại, đưa vào gặp phán quan. Bất kể kẻ nào làm trái luật âm đều phải bị nghiêm trị. Vâng ạ. Đầu trâu mặt ngựa cười khành khạch rồi dõng dạc hô. Linh hồn của thằng Khởi nãy giờ đang đứng ngơ ngác, nghe những lời mẫu địa nói thì trợn mắt quay sang nhìn cô Thao. Đầu trâu mặt ngựa sấn sổ bước lên. Lê Cung tướng quân đứng phắt dậy, hoành ngang cây đao: Lạy mẫu, chuyện này là không thể được. Mẫu địa gằn giọng: Tại sao lại không được? Người dám chống lệnh ta sao? Thần không dám thừa mẫu, nhưng người này chưa chết. Mẫu địa nhìn chằm chằm vào Lê Cung tướng quân. Khuôn dung đeo mặt nạ lạnh lùng của mẫu làm cho không ai có thể biết được nét mặt và suy đoán của mẫu đang tỏ thái độ và suy tính điều gì. Mẫu địa hỏi đầu trâu mặt ngựa điều này là sao. Cả hai chỉ tay về phía cô Thao: Linh hồn của hắn đã rời khỏi thể xác, đi lang thang ở trong bản, suýt nữa bị lũ ma rừng bắt mất. Chúng thần một mẻ gom hết chúng nó xuống đây, đã xuống đến cõi âm thì không thể nào hồi dương. Bây giờ đồng thầy này đến cướp hồn, mẫu xem chúng đáng tội chết. Đầu trâu tức giận. Cô Thao vẻ mặt đầy lo lắng chắp tay về phía mẫu: Lạy mẫu soi xét, người này bị phí phong cắn chưa chết, nhưng hồn phách bị bật ra khỏi xác. Còn vì cứu nhân độ thế lo việc nhân gian, trên sổ sinh tử của nó còn nhiều dương thọ, phải sống tiếp, nhưng bị hai vị quan sai đem hồn mang đi âm. Ở trên thiên, mẫu đệ nhị thượng ngàn cũng đã thuận ý cho con đi cõi âm cầu cứu. Còn chưa kịp vào xin mẫu, chưa kịp tấu thỉnh, thì hai vị quan sai đây đả thương, mới thành ra cớ sự này. Mẫu là mẫu của con dân, mong mẫu thương xót mà xem xét tha cho thằng bé này một mạng. Lạy mẫu. Nói đoạn, cô Thao kể lại toàn bộ sự tình từ lúc xuất phát chuyến đi, cho đến khi khó khăn vất vả tìm thuốc để cứu thằng Khởi. Cô cũng kể lại diễn biến từ lúc cô đi âm cho mẫu biết. Mẫu địa bấy giờ mới nói: Ta không cần biết ai đã đồng ý cho ngươi xuống đây để cứu nó. Đây là nguyên tắc, không thể làm trái. Bất kỳ kẻ nào chống lại đều phải chịu tội. Nay ngươi đã thương quỷ sai là đại tội. Lê Cung thánh tướng chém tan âm thần, tội cũng không thể dung. Cả hai người hôm nay không thể mang nó đi, và các ngươi cũng không thể quay về, phải đưa đi gặp phán quan xét xử. Mà ngươi là mẹ của hắn ở tiền kiếp, hay lắm, giờ thì hai mẹ con sẽ được đoàn tụ mà chịu tội dưới âm. Mẫu địa, người... Lê Cung tướng quân trợn mắt. Đầu trâu mặt ngựa nghe thấy những lời này thì gầm gừ bước tới. Cô bé Thiên Ngàn đứng ở bên cạnh xe mà cười khanh khách. Lê Cung tướng quân bước lùi trở lại. Ngài hoành ngang cây trường đao sáng lòa, quét một đường, nghiến răng mà quát: Nếu đã như vậy, ta cũng không còn cách nào. Hôm nay kẻ nào dám bắt hồn thằng bé kia, dám đưa mẹ con ta đi chịu tội, kẻ đó phải giết chết ta trước, kể cả mẫu. Người dám? Quỷ sai nghe lệnh. Mẫu địa giận dữ quát. Cô Thao hoảng hốt, cô vội vã nói như can ngăn Lê Tướng Quân và mẫu địa. Không, không, lạy mẫu, mẫu nghe con nói. Mẫu địa tức giận, không ngờ là thánh tướng trước mặt lại nói ra những lời to gan lớn mật như vậy. Lê cùng tướng quân lăm lăm trường đao, trên ấy có hình mãnh hổ. Ngài đưa mắt nhìn ra đằng sau. Mẹ, mẹ đừng nhiều lời nữa, mau đưa thằng bé quay về, mẹ mặc kệ con. Mẹ, con Lâm. Cô Thao mếu máo, một dòng nước mắt trực chảy, vừa xúc động lại vừa ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Lê Cung Tướng Quân gọi cô là mẹ, xưng con khi mang hình hài của thánh tướng. Cô Thao nghẹn ứ ở cổ không nói được lên lời, nhìn về phía mẫu địa, lắc đầu, ánh mắt bất lực như van xin. Mẫu địa chỉ tay về phía mẹ con cô mà quát. Được lắm, khen cho mẹ con đồng thầy các ngươi. Đây là người muốn tuyên chiến với địa phủ âm giới ta sao? Lê Cung Tướng Quân ánh mắt can trường, đầu trâu mặt ngựa thấy thái độ này thì cảm thấy lưỡng lự, vì không nghĩ cái tên này lại dám nói ra cả những lời ấy với mẫu địa nương nương. Chuyến đi này cô Thao đã nhận lệnh từ trên thiên, chính bản thân ngài cũng được quan hoàng bảy và mẫu địa đệ nhị thượng ngàn cấp phép cho đi âm cứu mẹ, cho nên Lê Cung cũng không còn gì để nói thêm. Một ngọn lửa bùng cháy trên bàn tay đang cầm đại đao của ngài, con hổ trên lưỡi đao tỏa sáng lấp lánh. Tên đầu trâu nghiến răng bước tới, định túm tay của Lê Cung Tướng Quân để đoạt bảo đao, tức khắc bị ngài dùng vai huých ra rồi đá cho một cước lăn lông lốc đến cả chục mét. Không được đánh con. Lê Cung Tướng Quân lúc này đã động nộ, không còn sự lựa chọn. Tên mặt ngựa lập tức rút roi sắt vụt trúng vào mặt ngài, cả hai không chần chừ bắt đầu lao vào nhau mà loạn đả. Ngưu Đầu Mã Diện là hai quỷ sai danh tiếng ở địa phủ. Đầu trâu bị ăn một đạp, đứng lên lập tức rút kiếm, thở phì phì, hùng hục lao tới cùng với mặt ngựa, vây bắt Lê Cung. Lê Cung Tướng Quân khi xưa là võ tướng, thân hình cao lớn, võ thuật tinh thông. Hai quỷ sai mạnh mẽ dữ tợn là vậy, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị ngài dùng kim đao đánh cho lùi lại tối tăm cả mặt mũi. Trông thấy màn thể hiện này, mẫu địa chỉ nhếch mép cười. Một tay của mẫu bất giác nắm lại, từ dưới mặt đất trồi lên cả chục bàn tay xương sầu, túm lấy chân của Lê Cung Tướng Quân mà lôi xuống, giống như là tụt xuống bùn sình. Lê Cung giật mình, vung đao chém đứt lìa. Bên dưới chân của ngài rách ra một khe nứt, vừa nhìn xuống thôi, cô Thao cũng hồn vía lên mây. Rất nhiều ma quỷ đang ở dưới đất thò tay lên, muốn kéo Lê Cung. Lê Cung nhảy vọt lên lưng ngựa, còn chưa kịp chạy thì có hai sợi dây xích quấn chặt lấy chân ngài mà kéo xuống. Cô Thao mặt mũi tái xanh tái xám. Lê Cung bị hàng trăm hàng ngàn âm hồn đưa tay ấn đầu dìm xuống, như muốn lôi ngài xuống 18 cõi ngục. Kim giáp của Lê Cung bị chúng điên cuồng xé bung. Cô bé Thiên Ngàn trông thấy thì cười khanh khách, nịnh bợ mẫu địa không ngớt. Địa mẫu anh minh, những kẻ ngông cuồng thế này phải xử phạt thật nặng, để còn làm gương cho kẻ khác. Địa mẫu im lặng nhìn xuống khe nứt, bóng dáng của Lê Cung càng lúc càng rơi xuống sâu hơn, nhưng thanh kim đao vẫn nắm chặt trong tay. Đầu trâu mặt ngựa tiến lại chỗ cô Thao, chúng lăm lăm dây thòng lọng và sợi roi ra, nhìn cô Thao dưng dưng tự đắc. Ngoan ngoãn đưa tay cho tao trói thì sẽ được đi với đám âm hồn vào thành để cho phán quan xét xử. Thời gian người ở âm ty đã hết, mọi việc chống cự bây giờ là vô nghĩa mà thôi. Cô Thao lặng người nhìn theo bóng dáng của con, chỉ một cái bóp tay của địa mẫu mà thánh tướng đã bị tóm gọn không thể phản kháng. Vậy là mọi chuyện đã hết. Chuyến đi này công toi như muối bỏ bể. Bản thân cô cũng không giữ nổi tính mạng của mình. Cô bất lực gục đầu. Thằng Khởi chẳng thể nào giúp gì được cho mẹ con cô, chỉ biết dấm dứt khóc. Cô bé Thiên Ngàn chạy đến chỗ khe nứt, dòm dòm xuống. Nó đang vui sướng khi kẻ chém chết cậu Bảo Thượng Thiên em nó và cả cô Đồng Thao cũng sẽ bị kẹt ở dưới âm phủ, không thể hồi dương. Bất thình lình, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ dưới lòng đất. Cô bé Thiên Ngàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một luồng thánh khí như là quả cầu lửa cháy bùng bùng lao vọt lên. Cây kim đao đỏ rực như sắt nung chém một đường làm cho cái đầu của cô bé Thiên Ngàn văng lông lốc đứt lìa. Đến cả mẫu địa cũng sững sờ. Tâm phúc của ta, tâm phúc của ta. Thì ra chị em cậu Bảo Thượng Thiên là người hầu thân cận bên cạnh địa mẫu nương nương. Lê cùng tướng quân sau khi rơi xuống, bộc phát ra thánh khí cùng với linh tính của kim đao, đã đẩy vọt ngài bay thẳng lên tầng không mờ mịt. Cơ thể của Lê Cung tướng quân bây giờ đứng sừng sững trên tầng không như là một ngôi sao chổi đỏ rực. Thánh khí của ngài tỏa ra mạnh mẽ đến nỗi soi sáng cả một vùng địa phủ mênh mông. Trên người của Lê Cung tướng quân, kim giáp đã rách tả tơi. Cô Thao trông thấy cái đầu cô bé Thiên Ngàn văng đi, nhân lúc đầu trâu mặt ngựa còn đang hoảng hốt thì rút cái túi phép mà hướng về phía thằng Khởi. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thu lại. Một luồng sáng rực lóe lên, bóng hình của thằng Khởi bị hút vào trong cái túi biến mất. Cô Thao đưa tay bắt ấn, vung lên một đường thánh khí. Khung cảnh sơn trang thượng ngàn bất giác hiện lên như chắn ngang mê hoặc tâm trí của đầu trâu mặt ngựa đang định vây bắt lấy cô. Cô Thao quay đầu vùng chạy. Cô biết nhang cháy chưa hết, tuy nhiên thời gian của cô quả thực không thể chần chừ được lâu. Cô nghe loáng thoáng giọng nói của cả ông thầy Long và cả chị Xính vang lên ở bên tai mình. Khung cảnh sơn trang thượng ngàn vô cùng huyền diệu mờ ảo biến mất, để cho đầu trâu mặt ngựa trong thoáng chốc cũng ngơ ngẩn. Thế nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau, mọi thứ cũng đã hoàn hồn trở lại. Cả hai sực tỉnh, gầm lên mà đuổi theo cô Thao. Bỗng nhiên keng một cái, thanh kim đao từ trong tay của Lê Cung tướng quân cắm phập chặn ngay trước mặt của đầu trâu mặt ngựa. Lê Cung bay vọt tới, rút cây đao lên chỉ thẳng. Đoạn Lê Cung quay lại nhìn về phía cô Thao. Mẹ, mẹ chạy đi, đừng có lo cho con. Cô Thao cắn răng nhìn con. Bây giờ tính mạng cô cũng như là thằng Khởi có lẽ là thứ phải đặt lên trên hết. Cô chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà theo thằng Khởi chạy. Giây phút này đây, cô chỉ biết giành giật lại một chút hy vọng níu kéo sự sống cho cô và thằng bé đang nằm ở trong túi vải. Mẫu địa giận dữ, mẫu phất tay, khắp nơi hiện lên hàng ngàn âm hồn bao vây lấy Lê Cung trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng Lê Cung cũng không hoảng. Lê Cung bộc phát thánh khí, vùng đao điên cuồng chém giết âm hồn. Mỗi một đường đao vung lên đều là lực trùng kích kinh thiên. Đầu trâu mặt ngựa nhân lúc Lê Cung bị âm hồn vây khốn, tiếp tục đuổi theo cô Thao. Cô Thao cứ thế mà chạy thục mạng. Cảnh đánh chém này của Lê Cung khiến cho âm phủ hỗn loạn. Từ đằng xa tòa thành, có rất nhiều bóng người đang chỉ trỏ, theo dõi cuộc quyết chiến. Mẫu địa lấy từ trong túi ra một bông sen làm bằng sắt đen. Mẫu làm phép úp ngược bông sen xuống dưới. Ở trên đầu của Lê Cung xuất hiện hư ảnh một đóa hoa sen khổng lồ như một cái lồng sắt, chụp thẳng xuống đầu người. Bông hoa lao xuống ghim cắm sâu vào lòng đất. Lê Cung kinh hoàng dùng kim đao, chống ngược mũi đao lên mà chặn. Chỉ thấy keng một tiếng, lưỡi đào lạnh toát gãy làm đôi. Những cánh hoa sen như một cái cửa lồng bọc kín mít, làm cho Lê Cung mất đi thanh kim đao, điên cuồng dùng tay công phá, nhưng hoàn toàn bất lực. Cô Thao khóc òa lên đau đớn nhìn con. Vừa khóc vừa chạy lướt đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh sáng le lói trên bầu trời chiếu xuống. Ánh sáng bây giờ đã yếu lắm. Đầu trâu mặt ngựa vội vàng đuổi theo. Cô Thao tung người lên đọc chú. Ngón tay của cô vừa chạm được vào luồng sáng kia thì ngay tức khắc một lực kéo vô hình kéo cô bay vút lên bầu trời. Trước sự sững sờ của đầu trâu mặt ngựa và sự tức giận của địa mẫu nương nương, cô Thao vừa bay lên vừa khóc, nhìn xuống đó hoa sen khổng lồ đang chụp kín lên Lê Cung tướng quân. Phía xa xa chân trời, bất thình lình có một người ngự mây mặc cà sa tay cầm thiền trượng bay tới. Mẫu địa đang định bóp nát Lê Cung tướng quân thì cũng dừng lại chăm chú. Cô Thao vừa trông thấy người ấy thì run rẩy, lắp bắp. Là địa tạng, là địa tạng. Cô chưa kịp nói hết câu, chỉ thấy cơ thể cô bị kéo vút lên như là đi trên thang máy. Cô mở choàng mắt thì thấy khe nứt xuống cõi âm, trong nháy mắt đã khép lại. Que hương ở bên cạnh đã tắt lịm. Cô trợn mắt trừng trừng, cô cào cấu trên mặt đất mà gào khóc. Lâm ơi! Con ơi! Lâm ơi! Cô Thao tỉnh rồi, cô Thao tỉnh rồi. Ơn giời! Lạy thánh! Cô đồng Thao đã tỉnh rồi. Mọi người thấy cô Thao mở mắt tỉnh lại thì mừng rỡ. Cô Thao như điên như loạn, cô mở to mắt, thậm chí vận luôn cả con mắt thứ ba của mình, mong nhìn xuống cõi ngục để xem tình hình của con trai lúc này ra sao. Thế nhưng tất cả chỉ là một tầng mây đen tối. Ở nơi âm phủ xa xôi, lúc này Lê Cung tướng quân đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mẫu địa. Mẫu địa bị Lê Cung tướng quân chém giết hai người hầu thân cận, mẫu nổi giận lôi đình. Định một tay bóp chết thánh tướng của quan hoàng, thì bóng người mặc cà sa ngự mây cất tiếng. Mẫu đệ tứ, người thấy ta ở đây rồi mà còn muốn ra tay với thánh tướng này hay sao? Ta... Mẫu địa dừng tay, đầu trâu mặt ngựa đang đuổi theo cô Thao lên tận trần gian, nghe thấy người kia nói thì cũng vội vàng dừng lại chắp tay. Kính lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật. Mẫu địa chần chừ rồi dừng tay. Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện. Sự xuất hiện này của Địa Tạng Vương làm cho mẫu địa cũng như đầu trâu mặt ngựa không khỏi kinh ngạc. Thân hình của cô bé Thiên Ngàn bị Lê Cung chém chết, từ từ hóa thành những đốm sáng bay đi. Mẫu địa lạnh lùng trông theo, rồi quay sang nhìn Địa Tạng. Thái độ cũng đến 7 phần thành kính. Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát, không biết cơn gió nào đã đưa người tới đây. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong 6 vị Bồ Tát tối cao của Phật giáo Đại Thừa, người được coi là Bồ Tát của chúng sinh ma quỷ ở cõi ngục, hoặc là giáo chủ cõi U Minh. Tuy rằng người không có đảm nhiệm bất kỳ một chức vụ gì cụ thể ở cõi ngục, thế nhưng vị trí và lời nói của người thì đến ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng phải vài phần châm trước. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở âm ti được coi như ngang hàng với Quan Âm Bồ Tát ở thiên giới. Địa Tạng Vương nhìn đóa hoa sen đen đang giam giữ Lê Cung, phất tay một cái. Những cánh hoa sen bằng sắt từ từ hé mở ra. Ngài, sao ngài lại thả án? Địa Tạng Vương nhìn mẫu địa không nói. Ngài xòe lòng bàn tay hướng về bông hoa, tỏ ý muốn mẫu địa nhìn theo. Chỉ thấy Lê Cung toàn thân rách toạc, tỏa sáng như là hòn lửa đang lững thững bước ra. Con ngựa hồng của Lê Cung trông thấy chủ nhân xuất hiện thì thở phì phì chạy tới. Địa Tạng Vương nhìn Lê Cung khẽ gật đầu, đoạn quay sang Mẫu Địa. Mẫu thấy đấy, một người thân mang đầy chính nghĩa, thánh khí sáng rực cả một vùng như thế kia, cớ sao mẫu còn muốn ra tay với hắn? Lê Cung nhăn mặt đứng loạn choạng, ngẩng lên nhìn, trông thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ngự mây bay trong gió, vội vàng quỳ phục chắp tay. A Di Đà Phật. Mẫu Địa khuôn dung ẩn sau lớp mặt nạ sắt, từ khi xuất hiện đến giờ, điều này làm cho không ai có thể biết được thái độ của mẫu ra sao. Mẫu chỉ tay lên những đốm sáng của cô bé Thiên Ngàn ở trên không gian còn chưa tan hẳn. Hai tên đầu trâu mặt ngựa mau chóng chạy lại. Chúng kể với Địa Tạng toàn bộ những sự tình xảy ra. Bất giác Lê Công Tướng Quân bật cười. Mẫu Địa tức giận. Người cười cái gì? Lê Công Tướng Quân cười lớn, điệu cười đầy những mâu thuẫn, đoạn chỉ tay lên cao mà hiên ngang. Người đường đường là thánh mẫu Âm Ti, tại sao lại thu nhận chúng làm tâm phúc mà không biết về lai lịch của chúng? Lai lịch của chúng sao? Vài năm trước, khi Mẫu Địa còn ở trong phủ điện, thấy có một linh hồn màu đỏ chạy đến cầu xin, không ai khác ấy chính là cậu Bảo Thượng Thiên. Nó bị thầy trò sư Thái Hưng siêu độ, đang trên đường đi xuống Hoàng Tuyền, nhanh trí trốn được, dựa vào linh khí mà người dân thờ phụng lưu lại trên hồn phách, để mà chạy đến xin Mẫu Địa. Mẫu Địa đã ngàn năm không liên lạc với Dương Thế, lại càng không qua lại với cõi thiên, mà cậu Bảo thì lại dựa vào linh khí trên cơ thể mình để chứng minh rằng mình là người chính khí mà thêu dệt lên một câu chuyện, thì rằng là mà nó là vị thánh trong tứ phủ hóa kiếp nhận lệnh xuống đây. Nó cũng dựa vào những mâu thuẫn có sẵn của Mẫu Địa với những thánh mẫu trên dương gian và thiên giới, rồi sau đó mồm loa mép giải. Mẫu Địa nhiều năm ở cõi ngục, chỉ có ma khóc quỷ hờn, không được ai nhớ đến. Trong lòng cũng có chút bất mãn với những người ở cõi trên, cho nên cũng bị cậu Bảo lừa gạt. Cậu Bảo Thượng Thiên luôn kè kè bên cạnh mẫu, mẫu cũng cảm thấy bớt buồn tẻ. Cho đến khi cô bé Thiên Ngàn bị siêu độ xuống đây, thì cậu Bảo đã đón lõng chờ sẵn. Hai chị em nó từ ấy được mẫu phong thánh phong quan. Lê Cung kể ra câu chuyện mà chị em nó gây ra khi ở trên dương thế, khiến cho Mẫu Địa im lặng. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng giảng giải, khai mở tâm trí, xóa bỏ những oán hận cho mẫu, đoạn thở dài. A Di Đà Phật, cũng khó trách được mẫu. Bởi vì chị em chúng nó đã có một thời gian dài nhận được hương hỏa của nhân gian, được người ta thờ cúng như tiên thánh, cho nên ở trên thân chúng cũng có chính khí và thánh khí. Nhược bằng ta mà không biết được đầu đuôi thì cũng sẽ bị che mắt như mẫu mà thôi. Là mẫu đã bị chúng mê hoặc rồi. Vậy là mọi việc sáng tỏ. Vị thánh mẫu cai quản Âm Ti có lẽ đã ở đó quá lâu, từ khi sinh ra đã mang trong lòng những buồn tủi không nói được ra với ai. Khi bị tiểu quỷ cậu Bảo đánh trúng tâm lý, mẫu cũng bị chúng che mắt. Bởi lẽ quả thật là từng ấy năm được người ta thờ cúng, trên thân của chị em cậu Bảo Thượng Thiên thánh khí tỏa ra ngút ngàn chứ chả chơi. Trong thế gian này đôi lúc đến cả những vị thánh thần tối cao nhất cũng chả tránh khỏi có lúc sai sót như người trần. Đầu trâu mặt ngựa kính cẩn nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát, khuôn mặt vẫn còn chưa vơi nỗi tức giận. Vậy còn chuyện đồng thầy kia cướp người khỏi cõi phủ thì sao? Lê Cung Tướng Quân đưa mắt nhìn sang. Địa Tạng chắp tay, lắc đầu nói. Trời đất có đức hiếu sinh, đầu đuôi ngọn ngành. Chẳng phải là đồng thầy đã nói với các vị ngay từ lúc tới cõi phủ rồi hay sao? Chẳng qua là các vị cứ gây khó dễ cho người ta đó chứ. Ta đích thân tới đây cũng là vì điều này. Không lẽ chỉ vì quy tắc mà bắt nhầm người chưa chết, để thân xác người ta lay lắt ở trên dương thế đến vài chục năm? Chúng ta là người nắm sinh mệnh, con người trong tay. Chúng ta cần làm phúc hồi hướng cho chúng sinh ở dương thế, chứ không phải là bắt tội, là đầy đọa. Nể mặt ta, chuyện này mong các vị châm trước cho. Những lời của Địa Tạng khiến cho Đầu Trâu Mặt Ngựa không khỏi băn khoăn. Luật là luật, thế nhưng đích thân Địa Tạng Vương đã lên tiếng, chúng không thể nào không lưu tâm. Đầu Trâu hậm hực nhìn qua Lê Cung tướng quân, đăm chiêu một lượt, rồi thu cái thòng lọng, bước đến chỗ đám âm hồn đang bị xiềng xích. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nếu đã như vậy, thì coi như ta chưa bắt linh hồn thằng nhóc đó. Thế nhưng trận chiến đã đánh động âm phủ, có muốn che giấu thì e rằng cũng không tránh được lời dò xét. Địa Tạng Vương nói, việc đối chất đã có ta lo, các ngài cứ yên lòng làm nhiệm vụ của mình, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lê Cung tướng quân. Lê Cung đứng im lặng, nghe thấy Địa Tạng Vương gọi tên thì giật mình. Dạ, có đệ tử. Ngài năm xưa bắc chiến thần trình, đã lộn đủ năm kiếp, bây giờ đã đạt được giác ngộ cảnh giới. Chuyến đi này của ngài đã một phần cũng là kiếp nạn trước khi đầu thai chuyển thế phải trải qua. Này mâu thuẫn đã được gỡ bỏ, mau cởi bỏ giáp phục, theo ta quy y cửa Phật trước khi đến vòng luân hồi lộn kiếp làm người. Lê Cung ánh mắt trợn tròn. Quy y cửa Phật, đi luân hồi, ý của Bồ Tát là... Lê Cung vừa kịp chắp tay thì bóng hình nhấp nháy bay vút vào trong tòa thành mất hút. Lê Cung gào lên gọi mẹ, thế nhưng tiếng gọi không thể phát ra, bị nuốt chửng vào không gian cõi phủ tăm tối. Có lẽ đã đến lúc ngài phải đi, phải luân hồi chuyển thế. Trong vũ trụ này mỗi một sinh mệnh nhỏ bé giống như là hạt cát hằng hà. Các linh hồn trải qua bao nhiêu luân hồi đều trở thành một con người khác biệt hoàn toàn. Địa Mẫu nương nương nhìn theo bóng của Lê Cung tướng quân mà khẽ thở dài. Mẫu leo lên xe ngựa kéo rèm, hồi phủ. Địa Tạng Vương cũng ngự vân mà bay đi. Cả hai không nói thêm một lời. Đầu Trâu Mặt Ngựa thở phì phì nhìn theo bóng dáng của Địa Tạng, rồi tiếp tục công việc. Địa phủ u sầu, sau một hồi đánh chiến ầm ĩ, cũng nhanh chóng trở lại với sự u tịch vốn có. Quỷ sai ngựa hí vang. Chúng âm hồn, tiếp tục lên đường. Mọi thứ của cõi phủ lại trở lại với quy luật vận động bình thường. Mà không ai biết, trên đường quay về cửa thành, ở trong xe, vang lên tiếng thở dài của Mẫu Địa. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra khỏi xe. Đó hoa sen màu đen hiện lên quay tít. Rồi từ đó hoa sen ấy, một kỳ cảnh đã xảy ra. Vốn dĩ đó hoa sen đen như sắt, bây giờ từ từ chuyển thành màu vàng. Màu vàng tỏa ra thánh khí, rồi bay vút theo hướng mà Lê Cung tướng quân vừa đi đầu thai. Trên tầng không, vang lên tiếng tụng niệm. Cõi luân hồi, vô biên vô tận. Ngươi gặp ta, một đoạn hiểu lầm, cũng là một đoạn nhân duyên. Nay ngươi đi luân hồi, ta làm gãy cây đao của ngươi, coi như đây cũng là một phần đền đáp vậy. Đóa hoa sen màu vàng bay tít, đi xa dần. Đến rất xa rồi vẫn còn có một tia vàng sáng rực, lấp lánh. Cỗ xe ngựa của Mẫu Địa cũng từ từ chìm khuất sau màn sương khói. Bây giờ ở trên dương gian, cô Thao vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để nhìn xuống cõi âm. Cô cứ nhìn mãi nhưng chẳng thể nào xuyên qua được tầng mây đen mù mịt. Không biết cụ thể tình hình của Lê Cung tướng quân ra sao. Cô khản cổ gào thét gọi tên con. Bất giác từ trên thiên không có tiếng thánh truyền dội xuống. Đồng Thao, hãy hoàn hồn cho thằng bé. Chuyện của Lê tướng quân đã có Địa Tạng Vương lo giúp. Duyên nợ của hai mẹ con ngươi đã kết thúc. Kể từ giờ phút này, con có thể yên tâm trong lòng. Bởi Lê tướng quân cũng đã được lộn kiếp làm người. Hơn nữa, trong cõi vô minh lại còn có cả một đoạn nhân duyên thú vị. Lộn kiếp làm người. Nhân duyên. Cô Thao lẩm bẩm. Tiếng thánh truyền ấy chính là của mẫu đệ nhị thượng ngàn và của quan hoàng bảy truyền về. Cô Thao nghe thấy Lê tướng quân đã đi lộn kiếp thì dẫy đành đạch ra khóc váng cả lên. Vậy là hai mẹ con cô sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau nữa. Lê Cung, thằng Lâm Sỉ Ke đã xuất hiện cứu cô vào lúc cô không ngờ tới, mà cũng đột ngột đi lộn kiếp ngay vào lúc cô đang mong mỏi chờ đợi. Không thể nào ngờ được. Thế nhưng có lẽ đó là duyên phận của hai mẹ con đã được sắp đặt. Cô phải chấp nhận. Từ nay trở đi cô không còn phải vấn vương tên thằng Lâm Sỉ Ke con cô nữa. Ông Thầy Long biết chuyện, thương cô Thao, mếu máo đỡ cô dậy. Trên thân người cô Thao toàn là máu. Cuộc chiến dưới âm khiến cơ thể của cô bị thương, nhưng may mắn được thánh khí chữa lành cho nên vẫn giữ được cái mạng. Mọi người an ủi rồi để mặc cho cô Thao khóc lóc một hồi lâu. Cô mở cái ba lô ở bên trong, có tấm ảnh của thằng Lâm mà ôm vào lòng. Cảm giác như lại mất đi con thêm một lần nữa. Duyên phận của mẹ con cô, không ngờ đột ngột như vậy mà đi đến cuối đoạn đường. Ở ngoài kia, lấp ló đã có tiếng gà gáy. Mãi một lúc sau cô Thao mới ngừng khóc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cô chỉ đành ngậm ngùi, ai nấy đều im lặng. Cô Thao ngồi bần thần, đưa mắt nhìn sang thân xác của thằng Khởi. Nét mặt của cô Thao tiểu tụy, dường như các nếp nhăn đã hiện lên nhiều hơn. Tóc cô cũng dài ra, lộ ra một khoảng bạc thấy rõ. Ôi cô ơi, tóc của cô kìa. Cô Thao khẽ thở dài. Chuyến đi âm vừa rồi đã lấy đi của cô 3 năm dương thọ. Cộng cả việc tra sổ Nam Tào kia thì tất cả lên đến 5 năm. Không ai biết được những gì cô phải trải qua khi xuống cõi ngục. Cô lấy từ trong người ra cái túi vải, mở dây buộc hướng về phía thằng Khởi, định thần cho mình trấn tĩnh, đoạn bắt ấn hô lớn. Nhập xác. Một cái bóng bay vụt ra. Lão Mò Trơ nhíu mày nhìn cô Thao. Thằng Khởi bất giác cử động, ho lên sù sụ. Tỉnh rồi, ôi dồi ôi, tỉnh rồi. Khởi ơi. Mọi người kinh ngạc, nhìn thấy thằng Khởi mở mắt, chị Xính và bà Yến đỡ con, cả hai không tin nổi sự kỳ diệu này. Lão Mò Trơ chết lặng, lão quay ra cửa vái tạ trời đất, còn cô Thao thì nở một nụ cười mệt mỏi. Thằng Khởi hổn hển. Cô ơi, cô đâu rồi? Cô Thao tiến lại bên cạnh nhìn nó xoa đầu, thằng bé yếu lắm. Thằng Khởi trông thấy ân nhân cứu mạng của mình thì rưng rưng nước mắt rồi ngất lịm đi. Hồn vía của nó vừa nhập thể, bây giờ cần phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể bình thường trở lại. Cô Thao nhìn vết cắn ở trên cổ của nó đã khô, không còn mưng mủ gì máu nữa. Bảo chị Xính đi nấu cho nó một bát cháo loãng, đập thêm cái trứng gà để cho nó hồi sức. Chuyến đi âm của cô Thao đã thành công cứu mạng nó. Thế nhưng cái giá cô phải trả cũng không rẻ. thậm chí còn suýt nữa bỏ mạng nơi hoàng tuyền. Cô ngồi khoanh chân ở ngoài hiên nhà tấu thỉnh báo tin lên Đức Thượng Ngàn. Các vị thánh hài lòng với chuyến đi của cô. Tuy nhiên sau khi biết sự việc mẫu đệ tứ địa phủ, thì mẫu Thượng Ngàn cũng tỏ ra băn khoăn lo lắng. Nhưng có lẽ người sẽ đứng ra thay cô Thao lo liệu. Chị Xính và bà Yến ôm chầm lấy cô Thao hết lời cảm ơn. Một mâm cơm thịnh soạn được chị Xính chạy đi chuẩn bị. Tin thằng Khởi đã tỉnh sau nhiều ngày hôn mê nhờ tài phép của cô đồng Thao nhanh chóng chuyển đi khắp thôn bản. Cô Thao cũng gọi điện báo chuyện với cô Hương và chú Hải. Chú Hải nghe tin thằng Lâm đã đi luân hồi, trong lòng cũng xót xa. Không biết bây giờ nó đang trôi lạc ở đâu. Cô Thao tắt máy, nghỉ ngơi, nằm dài ở trên sàn nhà. Giấc ngủ tạm bợ nhanh chóng ập đến sau cả một đêm mệt mỏi. Thoang thoảng nơi cánh mũi của cô, mùi nếp nương được chị Xính thổi đang dấy lên thơm ngát. Chợp mắt được một lúc, mâm cơm được chị Xính và bà Yến chuẩn bị chu đáo dọn ra. Nhiều món trông ngon mắt lắm, đặt ở trước ban thờ. Chị Xính chạy lại lay lay cô Thao. Ông Thầy Long cũng tắm rửa thay một bộ đồ rộng. Trông thấy trong mẹt có thịt gà đen, có thịt lợn mãn, có xôi nếp, có rau dớn, thì cái bụng phệ cũng réo lên ủng ục. Cô Thao buộc lại mái tóc lòa xòa. Mò chờ rót từ trong cái chai 75, nút lá chuối, mấy chén rượu cay nồng. Mọi người uống vào đều cảm thấy tỉnh táo sảng khoái. Bữa cơm mọi người ăn uống vui vẻ lắm. Chuyến đi của cô Thao đã thành. Trên hết là thằng Khởi đã giữ được mạng. Công của cô Thao đối với gia đình chị Xính coi như là một công tái sinh. Ông Thầy Long béo tay cầm một miếng đùi gà, tay cầm một nắm xôi, ăn nhồm nhòm, mồm miệng bóng nhẫy cở lên. Mò chờ chỉ nhấp nhấp chén rượu, điềm đạm gắp thức ăn cho cô Thao, rồi thều thào nói: không ngờ là cô lại có khả năng cao cường như vậy. Mà lúc sáng cô làm phép mo, cô học từ đâu ra? Cơ làm sao mà cô đồng lại biết cả phép mo? Cô Thao kể cho Mo Trơ nghe cũng không hề giấu giếm. Mọi phép cô biết là từ khi thành đồng đều do các thánh truyền dạy. Chứ cô quả thực cũng không có thầy hay là học hỏi từ ai. Mo Trơ cũng coi như là một lần mở mang tầm mắt. Vừa ăn vừa trao đổi về các phép mo, hướng dẫn cho cô Thao thêm nhiều bí thuật của mo mường mán. Cô Thao cũng biết thêm được rất nhiều điều. Cơm nước xong xuôi, mọi người dọn dẹp rồi kéo nhau đi ngủ nghỉ. Cô Thao ngủ cùng chị Xính và bà Yến, còn thầy Long thì nằm ở bên cạnh thằng Khởi để trông chừng. Mà cũng tiện, nói gì thì nói mình là đàn ông. Ngôi nhà mỗi một giường chỉ có một cái rèm kéo ngăn. Từ trước tới nay họ vẫn sống như vậy. Nhà nào có điều kiện khi con cái lớn dựng vợ gả chồng thì làm vách ngăn bằng gỗ, làm khung nhôm để ngăn. Mo Trơ thì xin phép ra về bởi vì coi như cũng xong việc. Cho đến khi buổi chiều ngủ dậy, cô Thao và thầy Long được chị Xính dẫn đi tham quan quanh bản. Thấy đây là bản nhỏ nằm giáp danh ở biên cương. Trong bản dân cư gần nhau, tuy chỉ có vài chục mái nhà thôi, nhưng sinh hoạt của mọi người cũng nhộn nhịp. Ôi, ngày xưa ở quê, bù tôi cũng phơi ngô thế kia kìa. Bao giờ cái hạt nó đanh vào thì mang đi xay, để làm cám cho lợn cho gà. Gồm có những đợt đói, còn phải ăn cơm độn với cái ngô này đây. Dạ vâng, ở trên cháu bây giờ, ngô là lương thực không thể thiếu. Ở xuôi thì cho lợn cho gà ăn chứ, ở đây người ta vẫn cứ ăn bình thường đấy. Có những tháng ngày ăn bột ngô, và mỗi một lần đi nương chỉ cần một nắm bột ngô, mấy cái giỏ, thế là xong đấy. Cuộc sống ở đồng bào vùng cao quả thực còn nhiều khó khăn lắm. Cô Thao trông thấy những đứa bé gái, chừng có 15-16 mà đã tay bồng tay bế. Đến 2-3 đứa con, mặt mũi thì lem nhem mà thương xót. Ông Thầy Long hôm nay hào phóng lắm. Thầy nói là mai chị Xính chở thầy xuống huyện, thầy sẽ mua thật nhiều quà bánh quần áo để tặng cho các hộ gia đình tại đây. Cô Thảo nhớ tới chuyện của thằng Khởi, bất giác trầm ngâm. Bây giờ kể cô nghe, vì sao thằng Khởi lại bị Phí Phong cắn? Mà cái con Phí Phong kia đầu đuôi ngọn ngành nó như thế nào? Quả thực là cô chưa biết gì hết. Cả ba người ngồi xuống một tảng đá ven đường. Chị Xính nhìn trước ngó sau mới cẩn thận. Trong văn hóa người Thái, Phí Phong là ma. Là ma cà rồng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đấy ạ. Họ ban ngày thì cũng như biết bao nhiêu người khác. Thế nhưng họ sống kín đáo. Ban đêm mới lộ ra, lang thang đi bắt ếch bắt nhái. Để ăn, họ thích mùi máu người. Nhất là những nhà có trẻ con mới đẻ thì sợ lắm. Còn những trường hợp trẻ con mới đẻ đã bị Phí Phong nó bắt, nó hút cạn cả máu mà chết đấy ạ. Ôi, hút máu à? Ôi, thế kỷ 21 rồi. Tôi tưởng là Phí Phong chỉ là truyền tai nhau thế thôi chứ nó là quỷ hút máu thật á. Chị Xính gật đầu. Bản thân thằng Khởi bị cắn ở cổ chắc chắn cũng chỉ có thể là do Phí Phong gây ra. Cho nên việc Phí Phong thực sự hút máu là có cơ sở. Thường thì trong mỗi bản đều có một gia đình là Phí Phong. Họ sống rất biệt lập. Mặc dù có biết thì cũng không ai dám đụng vào họ cả. Phí Phong thường là đàn bà. Người con gái ấy cũng xinh đẹp hơn người. Và chính điều này thường gây ra những sự éo le. Để cho những người lỡ đẻ ra mà có nhan sắc quá xinh đẹp. Thế là thế nào? Ý là trước kia thời các cụ đã từng có người vì xinh đẹp quá rồi bị người ta đồn là Phí Phong rồi bị người ta ném đá đến chết. Nhưng sau khi người đó chết đi thì việc gia súc gia cầm bị bắt, bị hút máu vẫn còn, chứng tỏ là con Phí Phong kia không phải là cô gái nọ. Phí Phong thoát ẩn thoát hiện, nó hiện hữu nhưng cũng vô hình vô ảnh, đem lại cho đồng bào Sơn Cước một nỗi sợ mơ hồ. Ở trong bản án này thì có lẽ không có ai là Phí Phong, bởi vì nói gì thì nói, bản này là bản mới lập, người dân là lên đây khai hoang. Thế nhưng cũng có tin là ở trong rừng có một gia đình là Phí Phong từ lâu sống trong đó. Thằng Khởi bị cắn cũng là sau chuyến đi rừng hôm trước. Cô Thao giật mình. Vậy là Phí Phong sống trong rừng sâu. Chỗ đêm qua đi hái thuốc phải không? Dạ, là khả năng như thế cô ạ. Việc tìm kiếm Phí Phong giải trừ loài ma này có lẽ phải đi vào rừng một chuyến. Trong rừng bạt ngàn như vậy đầy rẫy những nguy hiểm đang trực chờ. Mọi người ngồi nói chuyện một hồi, ánh mặt trời cũng từ từ chìm xuống. Khắp nơi khói bếp đã bốc lên. Chị Xính đứng dậy dục cô Thao và thầy Long ra về. Thì từ một ngôi nhà gần đó có tiếng người đàn bà khóc váng trời. Mín ơi! Mín ơi! Chở nó đi trạm xá thôi! Cúng bái thế này có khi không chữa được mà còn chết đi Mín ơi! Mọi người dừng lại. Ấy là một ngôi nhà sập sệ. Ông thầy Long bảo đi về cũng chả mấy để tâm. Thế nhưng chị Xính nói là tiếng của cô Thó. Mẹ con Mín! Con Mín nó bị làm sao nhỉ? Đoạn chị chạy đến để xem có chuyện gì. Hình như là người quen. Cô Thao và thầy Long cũng tò mò đi theo. Ở bên trong ngôi nhà có một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi. Ở trên cái giường sập nhỏ là một cô gái còn khá trẻ đang run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi như tắm. Hai người đang đứng lời qua tiếng lại là bố mẹ của cô ấy. Trông thấy chị Xính và hai người lạ mặt đi vào, họ dừng lại nhíu mày. Xính à, có chuyện gì đấy? Chị Xính giới thiệu một lượt, nói đây là hai thầy cúng dưới xuôi, cũng là bạn của chị. Cô Thó, con Mến bị làm sao? Người phụ nữ vẫn còn sụt sịt, chỉ tay vào con, rồi quay sang chồng, khuôn mặt đỏ ninh căng. Trong tối, còn đang đút chai rượu. Không biết, chắc nó bị ốm, bị bệnh. Tao bảo đưa nó đi trạm xá, mà lão bầu không cho. Lão bảo con bé bị ma rừng bắt vía, cúng bái suốt mấy ngày nay nhưng có khỏi đâu. Bây giờ mày có để tao đưa nó đi bác sĩ không hả Thó? Bà quát lên. Ở trên này người ta dù là vợ chồng nhưng vẫn xưng hô là mày tao. Ông chồng của bà ấy dáng người gầy gò, xem chừng là phường nát rượu. Bác sĩ cái gì? Đi bác sĩ, rồi nó lại cắm cái kim sắt vào người con tao, rồi nó lại mổ cái bụng con tao. Ô, sợ lắm. Ta bảo rồi, bệnh này cái bác sĩ không chữa được đâu. Cứ để mò làm lễ là lo hết. Ô. Thầy Long quay sang nhìn cô Thao. Hai người vốn là theo tâm linh, chuyện ma rừng làm cho người ta đau ốm thì nói thật là cũng có đấy. Thế nhưng việc đau ốm không phải lúc nào cũng đổ tại cho ma quỷ. Điều này là dị đoan. Những thứ nào thuộc về khoa học thì vẫn phải theo phạm chủ khoa học. Cô Thao hỏi qua loa một lượt, rồi xin phép kiểm tra bệnh tình. Bố mẹ con bé vẫn cứ cãi nhau, ầm ĩ, chẳng ai để ý. Cô Thao tiến lại cái sạp tre, đặt tay lên trán con mến. Thấy da rẻ của nó nóng như hòn than, hai má đỏ bừng bừng. Thế mà bố mẹ nó còn đắp cho những hai cái chăn dày. Hàm răng của con bé đang đánh vào nhau cành cạch. Cô Thao bắt mạch, im lặng một hồi. Cô quay sang nói. Con bé nó bị sốt rét rồi. Cái này là do muỗi độc đốt chứ không phải ma cỏ gì cả. Thế nó bị như thế lâu chưa? Đoạn cô giật luôn cả hai cái chăn con bé đang đắp. Ông Bầu thấy cô Thao thế thì trợn mắt. Ồ hay, cái con người kinh này, mày làm cái gì đây? Nó lạnh sao lại giật chăn của nó? Cô Thao chẳng thèm để ý. Cô với tay mở luôn cái cửa sổ chỗ con bé đang nằm, bảo bà Thó đi lấy cho cô chậu nước ấm với cái khăn sạch. Nhà sánh có thuốc hạ sốt không? Mang sang đây. Rõ khổ. Nó sốt rét thì phải để cho nó thoáng, lau người chườm khăn cho nó chứ. Mồ hôi mồ kê vã ra, rồi cứ như là luộc người thế kia thì có mà chết. Rét này là rét cảm giác của nó thôi. Nhà cửa cứ kín như cái hũ, càng đắp chăn thì nó càng sốt. Đoạn cô rút cái khăn mùi xoa ở trong tối, lau cổ lau mặt cho con mến. Thầy Long biết cô Thao ngoài cái tài bắt ma thì còn có khả năng chữa bệnh. Nói gì thì nói, cũng là đứng dưới ghế cô Sáu Lục Cung. Ông quay sang hai người kia. Đây là bác sĩ ở dưới xuôi đấy, phúc tổ cho nhà vợ chồng nhà ông. Đúng lúc là chúng tôi đi qua đấy. Bà Thó mẹ con Mín nghe thấy bảo cô Thao là bác sĩ thì mừng lắm, rối rít cảm ơn. Cô Thao chỉ cười cười không nói, nhíu mày lừ thầy Long một cái. Bà Thó nói với cô Thao vài lời rồi ra bếp bưng một chậu nước ấm lên. Cô Thao dùng khăn lau người cho con bé, bảo bà Thó thay cho nó bộ quần áo thoáng mát. Thế nhưng con bé mặc dù run cầm cập, một hồi cũng ổn định lại, cơ thể cũng dần hạ nhiệt. Sau khi được uống hai viên hạ sốt mà chị Xính mang tới, cô Thao nói, nếu mà cứ để con bé nó đắp chăn nằm đấy, có khi chỉ vài tiếng nữa nó co giật, rồi không khéo là còn chết. Ông Bảo tỏ ra ngạc nhiên, vậy là con bé nó bị sốt rét, chứ không phải là do con ma rừng. Thế mà mấy ngày nay ông giết vịt giết gà làm cơm, mời lão thầy Mo bạt bên sang. Quả này, lão Mo kia mà mò mặt sang đây, ông phải đấm cho vài cái. Cô Thao lấy một tờ giấy ghi ra vài thứ, đưa cho bà Thón. Không đáng lo đâu, cho nó ăn cháo loãng nhẹ nhàng thôi, đi mua cam vắt cho nó uống nước ngày hai lần, dùng lá cây me đất rửa sạch, đem dã nát, lọc bằng vải thưa, lấy cái nước cốt đi, pha với mật ong, cho nó uống, một hai hôm là nó tự khỏi. Cô Thao nói xong, rồi quay lại bảo thầy Long, cùng với chị Xính ra về. Thầy Long giơ ngón tay cái, hướng về phía cô Thao. Ồ ôi, đúng là ghế của Sáu Lục Cung, mà sao cô biết hay thế, cô học đâu đó? Cô Thao chỉ khẽ bảo, là cô Sáu sang tài dạy đấy. Đêm hôm đó, ở trên bàn trăng sáng lắm. Mọi người còn chưa đi ngủ, đang ngồi nói chuyện bên bếp lửa, thì có vài người đi tới. Cái bác sĩ ở dưới xuôi ơi! Cái bác sĩ tóc bạc ơi! Cảm ơn bác sĩ! Con Mín nhà tôi nó tỉnh rồi! Nhà tôi chả biết có cái gì, có con gà với cơn gạo. Mang sang biếu cái bác sĩ đây lại. Thì ra là bà Thó và ông Bầu cùng với mấy người trong bản sang chơi. Cô Thao vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Thế nhưng cũng mời họ vào ngồi cùng nói câu chuyện. Đêm trăng ở vùng Sơn Cước cứ như vậy tịch mịch. Ở trong ngôi nhà lâu lắm rồi mới ấm cúng như thế. Tiếng cười tiếng nói vang lên rộn rã. Thế nhưng lúc bấy giờ, trong một khu rừng ở xa, nơi mà những cây cổ thụ cao vút che chắn rợp trời, nơi mà ánh trăng không thể chiếu xuống được, nơi mà sương muối cứ răng là. Khu rừng này lạ lắm. Ban đêm, ngoài tiếng cây cối bị gió thổi vặn vẹo cồng cộc, không có dấu hiệu của bất kỳ một con thú nào cả. Trên đám lá cây đã khô, vang lên những tiếng bước chân rột rạt. Tiếng bước chân dừng lại. Nếu như bây giờ có ai mà nhìn thì sẽ thấy là một đôi chân. Một đôi chân của người con gái nhỏ nhắn, trắng muốt, thế nhưng lại đi chân đất, ở trong một khu rừng đầy gai và bụi rậm. Có tiếng hít hít mũi vang lên. Sau đó, tiếng bước chân lại tiếp tục. Thú ở trong vạt rừng này đã bị ăn hết. Có lẽ phải đi sang vạt rừng khác để mà kiếm ăn thôi. Ở dưới bản, ông Thầy Long lúc này trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn lấy ra cả cái điện thoại, dò mạng internet, rồi vào YouTube bật bài hát Inh Là Ơi Sao Loảng Ời, đoạn cùng với ông bầu uống rượu. Đến chừng say sưa vui vẻ, đứng lên nhảy nhót mà hát, khiến cho mọi người ôm bụng ra mà cười. Sự xuất hiện của cô Thao cùng với Thầy Long và những câu chuyện mà hai người mang lại, nó giống như là một luồng gió mới đến với bản làng vốn buồn tẻ. Họ say sưa ngồi nghe những vị khách kể chuyện dưới ánh trăng khuya. Đêm nay quả thực là một đêm yên bình vui vẻ hiếm có. Cũng chỉ mong sự yên bình này nó sẽ kéo dài được thật lâu, kéo dài được mãi. Chị Xính đứng ra đầu hè, nhìn lên ánh trăng mà khẽ thổi đàn môi, tiếng nhạc réo rắt vang lên. Từ vạt rừng xa xa, nơi tiếp xúc với vạt rừng sâu kia, cũng bất giác vang lên tiếng nhạc, tiếng đàn môi. Kính thưa quý vị và các bạn, hết hồi 1. Em welcome chị Đỗ Phương Dung. Hồi 1 là du âm, hồi hồn, hồi 2 là bắt phi phong. Đó. Thì chắc chắn rồi, bị con phi phong nó bắt thì phải bị con phi phong nó cắn thì phải bắt nó chứ. Còn bắt nó như nào thì thôi, tôi xin phép anh chị em là cho tôi 1-2 ngày để cho chị biên tập, chị xử lý văn bản. Chị xử lý văn bản một chút. Xem ra thì đọc ở phần này thì chúng ta đã thấy rằng là chúng ta biết thêm được rất là nhiều những kiến thức về tâm linh tứ phủ. Bản thân mình là người không biết nhiều về tứ phủ đâu, mình không nghiên cứu, thế nhưng mà đọc truyện của các bạn thì mình cũng biết thêm rất là nhiều điều. Đó. Chú hello bé Trăng Tây, chú hello bé. Mình biết thêm rất là nhiều điều và mình cũng cảm thấy là thế giới tâm linh của tứ phủ cũng là một cái thế giới rất là rộng lớn. Đúng không ạ? Rất là rộng lớn, cũng có đủ hết những cái vai vế ban bệ từ cõi trời, cõi các cõi với nhau thì cũng rất là đa dạng và nhiều màu sắc. Và như là tôi nhớ là có một cái vị nào đó của nhà Phật đã từng nói đó, là trong các cõi thì cõi nào cũng như vậy thôi. Ê, dù là thần tiên thì cũng có người tốt, có kẻ xấu, cũng có người mà lợi dụng cái tín ngưỡng nào đó để mà làm những cái việc xấu xa. Và cho dù là đôi lúc là thần tiên thì cũng có những cái sai lầm. Đó. Thì cái việc mà lúc nãy khi mà mình đọc đến cái đoạn đó thì mình thấy có nhiều bạn nói: "Ôi sao bà Địa mẫu bài ác thế?" Đúng không ạ? Thế nhưng mà thật ra thì cũng không thể tránh được. Tránh làm sao được? Cậu bảo Thượng Thiên, nếu như anh chị em nào mà theo từ đầu cái bộ này thì cậu bảo Thượng Thiên và con chị của nó là cái gì nhỉ? Cô bé Thiên Ngàn được thờ cúng mấy năm trời. Đúng không ạ? Được thờ cúng mấy năm trời, đâu có ít đâu các bạn. Cô bé Thiên Ngàn cũng còn được thờ cúng lâu hơn đó, đúng không? Cô bé Thiên Ngàn còn được thờ cúng lâu hơn nữa. Tại vì là cái lão già thầy bùa ấy, lão còn thờ cô bé Thiên Ngàn trước cơ mà. Thế có nghĩa là khi mà người ta nói rằng là tất cả những người được dân gian thờ cúng, được ăn hương hỏa của dân gian, của nhân gian, thì chắc chắn là sẽ trên người sẽ mang được cái nguồn thánh khí rồi. Còn cái việc mà sử dụng thánh khí đó như thế nào thì tùy từng người, đúng không ạ? Thế nên là khi mà trên người đã có thánh khí, lại biết cả phép nhà tứ phủ, thì cái việc mà địa mẫu bị chúng nó che mắt thì cái việc đấy cũng chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Là thần là tiên đâu có phải là có thể nhìn khắp được cả mấy cõi đâu. Đúng không ạ? Hà Dâu ngủ ngon. Thì đó, thì đấy là cái điều mà các bạn hiểu rằng là tại sao mà bà Địa Mẫu bà lại có cái hành động khắc nghiệt như vậy. Đó. Ok. Còn cụ thể về cái nhân vật Địa Mẫu thì nói thật, như tôi nói là tôi không nghiên cứu sâu về tứ phủ nên tôi cũng không biết. Thế nhưng mà có vẻ là bà cũng rất là quyền năng. Bà rất là quyền năng. Bà là đệ tứ mẫu mà. Đúng không? Thì rất là quyền năng chứ không phải là vừa. Anh chị em đang nghe cái chi tiết mà Màng Lâm đi đầu thai. À ha. Anh chị em nghe đến cái chi tiết thằng Lâm đi đầu thai. Và cả cái chi tiết mà bà Địa Mẫu bà đền cái thanh kim đao, đúng không ạ? Thì có thể đó là một cái chi tiết thú vị. Tôi không biết là tác giả có khai thác cái điều đó hay không. Đó. Tôi không biết là tác giả có khai thác cái điều đó hay không. Thế nhưng mà nếu mà khai thác thì nó cũng rất là hay. Cũng rất là hay. Thật sự rất là hay. Đúng không ạ? Ok, anh Lê Hoàng lúc nãy đã bị em xóa cái một cái comment. Anh nói là đã có thông linh thì phải biết. Anh nhầm, anh Lê Hoàng nhầm. Em thì em xin phép nói chuyện với anh ngoài văn hóa tứ phủ, bởi vì như em đã nói, em không nghiên cứu sâu về văn hóa tứ phủ. Cho nên là em không dám nói. Thế nhưng mà em chỉ nói đến đơn giản nhất là đạo giáo. Đó. Em chỉ nói đơn giản nhất là trong đạo giáo. Là cái mà chúng ta đã biết được ở... ngay cả Trung Quốc ở hay là ở Việt Nam hay là ở trong cái nền văn hóa Đông thì nó phổ biến nhất. Em chỉ nói đến một cái ví dụ đơn giản nhất là câu chuyện Tôn Ngộ Không thôi. Đúng không ạ? Cái câu chuyện đơn giản nhất là câu chuyện Tây Du Ký, nguyên tác Ngô Thừa Ân. Nhưng thật ra là Ngô Thừa Ân là ông ấy đã từng có cái bài phỏng vấn. Người ta đã từng nghiên cứu, phỏng vấn các nhà nghiên cứu về về cái bộ truyện Tây Du Ký và tác giả Ngô Thừa Ân. Thì người ta nói rằng đó là Ngô Thừa Ân cũng chỉ ghi chép lại trong những cái điển tích, điển cố thôi. Và trong cái bộ Tây Du Ký đó thì có một cái sự thật chúng ta đã từng xem đó các bạn. Đúng không? Từ cái thời thuở thiếu nhi chúng ta đã từng được xem đến cả Phật tổ. Còn bị yêu ma quỷ quái nó che mắt. Đến cả Ngọc Hoàng, đến cả Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Chân Nhân. À, còn bị yêu ma quỷ quái nó che mắt. Đúng ạ. Đấy, thì em chỉ nói đến đơn giản nhất là như cái điều như thế thôi. Cái đấy là cái ví dụ nó rõ ràng nhất. Bởi vì là nói cái văn hóa tứ phủ thì có vẻ là đối với nhiều người chúng ta cảm thấy nó hơi xa lạ. Thế nhưng mà chỉ đơn giản nhất là cái bộ phim Tây Du Ký chúng ta xem từ bé. Hè năm nào nó cũng chiếu. Thì đó, đúng không ạ? Đúng ạ. Đến cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bị che mắt. Đến cả Phật Tổ cũng bị, em nhớ là hình như có con sư tử vàng gì ấy, nó lửa cả Phật Tổ. Đến Tôn Ngộ Không có mắt lửa ngươi vàng hỏa nhãn kim tinh. À, còn bị nó che mắt. Còn bị nó che mắt. Đúng không? Đấy. Nó chỉ là cái đấy thôi. Thì không thể nào mà trách được. Còn anh lại bảo là thông linh. Là thông linh địa bà địa mẫu bà thông linh bà phải biết được vạn sự trên đời. Thì cái này thì em lại nhắc anh một cái câu rất là hay. Một cái câu rất là hay, nếu như bạn nào mà theo nghiên cứu về Nho Gia đó. Bạn nào mà nghiên cứu sâu về Nho Gia thì có một cái câu rất là hay. Mà các cái vị học sĩ ngày xưa đã từng nói. Đó. Kẻ nhìn thấu vạn sự trên đời. Thì kẻ đó không nằm trong gọi là cái gì, có một cái từ gì đại khái chúng ta hiểu như là vũ trụ ấy. Chúng ta hiểu như là vũ trụ ấy. Kẻ nhìn thấu vạn sự trên đời thì kẻ đó không nằm trong cái cõi vũ trụ đó. Nhưng mà của Trung Quốc, cái Hán Việt người ta dùng một cái từ gì mà em quên rồi. Cái từ ít dùng đó. Nhưng mà nôm na chúng ta hiểu là như thế. Không phải là tam giới, Nho Gia họ quan điểm không chỉ là tam giới đâu. Anh Bảo Khánh họ quan điểm là rộng hơn. Không chỉ là tam giới đâu. Tức là nôm na là cái kẻ nào mà đã nhìn thấu vạn sự trên đời thì kẻ đó nó không được gọi là cái sự tồn tại nữa. Kẻ đấy sẽ lúc đấy sẽ gọi là Lucy siêu phàm. Nếu mà anh chị em nào xem cái bộ phim Lucy siêu phàm thì anh chị em sẽ biết là đấy. Đến cái lúc mà cô ấy mà hoạt động được 100% cái bộ não, lúc đấy là cô ấy hòa vào với thế giới. Lúc đấy là kẻ nhìn thấu vạn sự trên đời thì kẻ đó là Lucy siêu phàm. Đấy, thì ý muốn nói là ở trên đời này nó không chỉ là nhân giới mà nó còn có cả thiên giới, âm giới. Đó. Ở trong một số học thuyết thì là cửu giới. Đó. Ở trong một số học thuyết thì nó là cửu giới. Ở trong một số học thuyết khác thì là tam giới. Nhưng cũng có những số học thuyết, một số học thuyết khác nó là vạn giới. Làm sao mà có ai nhìn thấy được vạn giới đâu. Đấy thì em xin đưa ra cái quan điểm để tranh luận với anh Lê Hoàng như vậy thôi. Thật ra thì đây là chúng ta tranh luận thôi. Không sao đâu anh. Đây là chúng ta tranh luận với cái quan điểm của anh. À, em thì em đưa ra quan điểm là để bác bỏ cái luận điểm anh đưa ra thôi, chứ còn không có cái gì nặng nề. À, còn ví dụ như lúc nãy anh comment thì là em xin phép, lúc đấy là chị biên tập chị xóa thì nó cũng dễ hiểu thôi. Ấy thì em nghĩ là chúng ta nghe chuyện, hoặc là kể cả là trong bất kỳ một cái thông tin nào ở trên của cái cuộc sống xung quanh nó tác động đến mình, thì em nghĩ rằng là chúng ta phải nghĩ nó theo nhiều hướng, chứ đừng, chúng ta đừng nghĩ áp đặt nó là nó mọi thứ nó phải theo ý mình. Không, no. Không, em thì em được, ngày xưa em học về tâm lý mà, thì ngày xưa thì các thầy các cô hay dạy là như thế này. À, một sự tác động xoay vòng của định luật tuyến tính tâm lý, tức là khi con người chúng ta tác động tới thế giới thì thế giới cũng tác động tới chúng ta. Thế nhưng thế giới có thể tác động chúng ta theo hướng là chủ động, còn chúng ta không thể nào tác động đến thế giới theo hướng chủ động được. Đấy, để nói cái đấy thì nó hơi cao siêu một tí, nói thật là, nên em giờ em cũng chẳng hiểu được hết được cái điều mà thầy em nói, tại vì ông ấy cao siêu lắm, ông lên giáo sư rồi đó. Còn em thì em chỉ giải thích một cách đơn giản, đó là gì, khi có một sự việc xảy ra chúng ta nhìn thấy, thì chúng ta hãy để cho sự việc đó hiểu theo rất nhiều cách. Ok, chúng ta hãy hiểu sự việc đó theo cách nhìn của mình, nhưng chúng ta cũng nên hiểu sự việc đó theo cách nhìn của ông hàng xóm, hiểu sự việc đó theo cách nhìn của vợ ông bạn, hiểu sự việc đó theo cách nhìn của con thư ký, hiểu sự việc đó theo cách nhìn của cô gái đứng ở lề đường Trần Duy Hưng. Chứ không thể nào chúng ta bắt buộc là cái sự việc đó phải diễn ra theo cách hiểu của mình. Oh no. Mỗi một người, mỗi một vị trí đứng sẽ có một cái hình ảnh riêng về một sự vật, một góc nhìn. Thế thôi, đúng không? Thế thì em cho rằng là như thế. Ok, thì tranh luận vui vui với anh chị em như vậy. Đôi lúc mình tranh luận vui vui tí, đâu gì đâu. Hôm nay em gái Nguyễn Hồng Dung lại rảnh rỗi thế. À, em gái anh hôm nay rảnh rỗi thế. Không, đợt này đang có thánh tiệc ở trên Bảo Hà, đã lên chưa? Đã lên chưa? Xem rồi tập trung lại viết chuyện đi. Nghiên cứu viết cho anh bộ dằm trung thu đi. Ok. Thì đáng, bộ này thì nó còn 3 tập nữa các bạn. Nó còn 3 tập nữa là phần diệt phí phong. Tuy nhiên rằng là mình xin phép các bạn là mình sẽ để một vài ngày để chị biên tập chị xử lý. Để chị biên tập chị xử lý một vài ngày nhá. Để cho chị xử lý cái phần đấy một vài ngày. Nói cái, những cái bộ truyện nó đồ sộ quá. Tác giả Trung Kiên viết bộ này là nó dài mà, nó đồ sộ quá, thế nên là cũng cần có thời gian. Thì mong anh chị em là thông cảm. Thì vài ngày mình sẽ chuyển tiếp cái hồi thứ hai của cô Đồng Thao phần cuối nha các bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.